Mà thế luân hồi, chương 25, giác quan thứ 7 bậc 1, góc truyện audio.com, editor, băng ngư, o không ô, cuối cùng, một tên muốn làm thích khách, một tên muốn làm ninja, Tô Kỳ Đông lấy ưu thế tuyệt đối thắng cuộc, kỳ thật cậu tìm xem kỹ năng của cung thủ đi, mua một bộ cung tốt, Mạc Ly dùng đuôi vỗ đầu Huyền Phong an ủi. Đúng lúc Địch Khải khoác áo gió đi đến quảng trường. Huyền Phong túm chặt người từng trải ra dặn nhất, bắt đầu lải nhải cảnh ngộ bi thảm của mình. Mạc Ly thì lôi kéo Tô Kỳ Đông, bắt đầu thương lượng tỉ mỉ kế hoạch cường hóa, cuối cùng quyết định cường hóa chakra sơ cấp. Serenian song câu ngọc, tổng cộng 3.900 điểm tích lũy cộng một huy hiệu vinh dự cấp B. Tô Kỳ Đông còn vượt mức học tập tam thân thuật cơ bản. Thuật phân thân, biến thân, thế thân, tổng cộng mới tiêu hết 500 điểm. Kế tiếp nhìn tình huống huấn luyện lại quyết định đổi nhẫn thuật khác. Ưng còn có cái này, Tô Kỳ Đông lật xem mặt bản cường hóa của mình. Tựa hồ đang tìm kiếm vũ khí cường hóa thích hợp. Đại khái hắn cũng sẽ không có cơ hội thứ hai mổ bụng Sadako. Nhét câu ngọc vào tự thiêu cháy. Cường hóa vô hạn nhẫn cụ lưu. Mang bên mình các loại nhẫn cụ. Thời gian tồn tại không vượt qua một phút, chủng loại triệu hồi sơ cấp, kunai, shuriken, cần 700 điểm tích lũy cùng 1D, đem cậu cùng một loại với vô hạn súng ống lưu của cậu. Tô Kỳ Đông đọc giới thiệu kỹ năng cho Mạc Ly nghe. Nhưng trung gian hình như thiếu vài chữ, Mạc Ly cũng kết nối ý thức của mình với thủy tinh cầu. Tìm đến giới thiệu cường hóa vô hạn nhẫn cụ lưu, khiến kẻ địch của bạn biến thành bánh bột mì Emma. Tốt xấu cũng dễ nghe hơn vô hạn súng ống lưu của mình, đúng rồi. Kiếm Kusanagi của cậu có biến hóa không? Tô Kỳ Đông đang xác nhận cường hóa lại đột nhiên quay đầu hỏi Ngọc Yasakani tinh lọc oán niệm của Sadako. Cởi bỏ hạn chế thuật ẩn hình, hơn nữa thêm một thuộc tính nhìn thấu oán linh. Kiếm Kusanagi của cậu hấp thu một nửa phân thân Sadako, khả năng cũng nảy sinh thuộc tính mới. Nói xong, Tô Kỳ Đông bị một cột sáng bao quanh, giống lúc trước Mạc Ly cường hóa huyết thống, từng điểm sáng bị hấp thu vào cơ thể. Mạc Ly gọi ra đám bao tử thảo của mình, bao tử thảo số 3 nịnh nọt ôm đùi chủ nhân của mình. Lá cây rung rung như vẫy đuôi, ba tên các ngươi. Ai ăn kiếm Kusanagi, Mạc Ly cười dịu dàng. Nó, số 1, số 2 lui về sau một bước. Lá cây chỉ về hướng số 3 cứng ngắc, bao tử thảo số 3 dưới ánh mắt dịu dàng vô cùng của Mạc Ly. Cùng mệnh lệnh 10 ngày sau đi theo huấn luyện Gankata, dưng dưng phun ra kiếm Kusanagi. Mạc Ly cầm kiếm Kusanagi kiểm tra thuộc tính của nó. Giống như lời Tô Kỳ Đông, kiếm Kusanagi cũng có một kỹ năng hạn định giải trừ. Có thể sử dụng cuồng mãng tai ương đại khái mình sẽ không bao giờ dùng tới kỹ năng này. Nghĩ đến bộ phim kinh dị nào đó có cự mãng bên trong. Kỹ năng của kiếm Kusanagi bị biếm lãnh cung. Đợi chút, hình như có thêm một thuộc tính nguyên rùa. Tiêu hao sinh mệnh lực bản thân. Gia tăng nguyên rùa cho địch nhân. Hiệu quả nguyên rùa tăng cường theo mức độ tiêu hao sinh mệnh lực. Nếu như tiêu hao toàn bộ sinh mệnh. Địch nhân sẽ chết vì nguyên rùa. Này vì sao vũ khí của mình đều có một ít thuộc tính kỳ kỳ quái quái. Mạc Ly khóc không ra nước mắt. Nếu có một ngày mình thật muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Cô nhất định sẽ nhớ hiến dâng kiếm Kusanagi nhập hồn đi. Sadako, Mạc Ly cũng kết nối với thủy tinh. Hôm qua cô đã kế hoạch tốt. Muốn cường hóa mình lên tư vĩ. Sau đó đổi thực vật ma giới, tường vi, trước khi xem trên mặt bản huyết thống, cô nhìn một chút thuộc tính của mình, vừa nhìn lại hít một hơi, này cũng quá, cơ bản thuộc tính, trí lực 195, tinh thần lực 566, lực lượng 100, nhanh nhẹn 381, miễn dịch 255, tế bào hoạt tính 246, tổng hợp đánh giá, D, này đã hoàn toàn thiên khoa. Lực lượng hoàn toàn bị nhốt chết ở 100, huyết thống trung cấp lục vĩ yêu hồ, huyết thống tiến giai sơ cấp tam vĩ yêu hồ, điều kiện mở ra, thức tỉnh một trong hai giác quan thứ 7, giác quan thứ 8, phù hợp, có thể học tập càng nhiều kỹ năng thiên phú của yêu hồ. cường hóa đến tứ vĩ cần 2.000 điểm tích lũy cùng 2 huy hiệu vinh dự cấp C, giác quan thứ 7 là cái gì? Mình khi nào thức tỉnh giác quan thứ 7? Chẳng lẽ lúc mình đâm Sadako một phát cuối cùng kia cảm thấy hoảng hốt? Tôi thức tỉnh giác quan thứ 7 khi nào? Vì sao lần trước cường hóa không có điều kiện này? Tại phó bản khủng bố The Ring, thức tỉnh giác quan thứ 7 giác quan thời gian. Bậc 1, giác quan thứ 7 là một trong 9 giác quan ẩn giấu trong gen nhân loại. 5 giác quan bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Giác quan thứ 6 là cảm giác siêu cường. Người bình thường có xác suất thức tỉnh nhất định, chỉ có 1/1000 xác suất thức tỉnh giác quan thứ 6. Giác quan thứ 7 là giác quan thời gian, có thể tăng cường khả năng khống chế thời gian của con người. Giác quan thứ 7 bậc 1 có thể nhìn rõ quỹ đạo công kích, thậm chí nhìn thấu kỹ năng công kích, trong một thời gian nhất định bộc phát tốc độ cực nhanh. Bậc 2 trở lên xin hãy tự tìm hiểu. Giác quan thứ 8 là giác quan không gian, có thể tăng cường khả năng khống chế không gian của con người. Giác quan thứ 8 bậc 1 có thể phân giải nhược điểm vật thể, tiến hành công kích nhược điểm không sai lầm, nhưng không nhất định dẫn đến tử vong. Bậc 2 trở lên xin hãy tự tìm hiểu. Giác quan thứ 9 là giác quan ý niệm, khi cường hóa trong không gian của thần, sẽ cưỡng chế thức tỉnh giác quan ý niệm, bởi vì mặt bản cường hóa của các bạn đều do ý niệm hình thành. Ý niệm càng mạnh, có thể đổi vật phẩm càng mạnh, chúng ta chỉ có thể chuyển hóa cường độ ý niệm thành đơn vị đo lường như điểm tích lũy cùng huy hiệu vinh dự để thuận tiện cường hóa. Trên lý thuyết, chỉ có thể thức tỉnh một trong 2 giác quan thứ 7. Thứ 8, một khi thức tỉnh toàn bộ, gen sẽ không chịu được lực lượng quá mạnh mẽ mà tan vỡ. Cho dù là không gian của thần cũng không thể chữa trị. Lần này thức tỉnh giác quan thứ 7, trình độ vỡ vụn của gen là trung đẳng, tổng cộng hao phí 2.000 điểm tích lũy chữa trị, đạt được giác quan thứ 7 bậc 1 làm kỹ năng chủ động. Có thể nhìn thấu quỹ đạo công kích, trong thời gian ngắn bùng nổ siêu tốc độ tiến hành một kích chí mệnh. Mạc Ly giật mình hiểu ra, chính mình luôn cảm giác có lúc viên đạn hay bát chỉ nha công kích quỹ đạo đột nhiên chậm lại trong mắt mình. Vốn cho rằng đây là do tinh thần lực đề cao, không ngờ là do không tự giác sử dụng giác quan thứ 7. Nhưng vì sao không nghe qua Địch Khải hay Triệu Đông nói qua chuyện này? Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết, như vậy điều kiện mở ra giác quan thứ 7 là gì? Làm sao để tiến hóa lên bậc 2? Lĩnh ngộ cùng tăng cường trong chiến đấu cực hạn, Mạc Ly giật giật khóe miệng, loại đáp án kinh điển trong vô số manga nhiệt huyết, hôm nay rốt cục đến phiên mình bị thần khinh bỉ một phen. Chẳng lẽ chính mình cùng Sadako lại đánh một trận, lĩnh ngộ thiên ma lưu tinh quyền cũng không thành vấn đề. Không lại dây dưa vấn đề giác quan thứ 7, về sau có 10 ngày thời gian để chậm rãi lĩnh ngộ. Mạc Ly lại chuyển ánh mắt về phía kỹ năng thiên phú. Thực vật ma giới, tường vi, thực vật ma giới loại vũ khí, ở hình thái bình thường là hoa tường vi màu đỏ, rót vào yêu lực có thể biến thành roi tường vi, dài nhất có thể đến 15 mét, bề ngoài có gai sắc bén mang vào hiệu quả tê liệt. Quyển trục khế ước cần 1.500 điểm tích lũy cùng 2 huy hiệu vinh dự cấp D. Hai kỹ năng tổng cộng tiêu mất 3.500 điểm cùng 2D2C, mình còn có hơn 3.000 điểm tích lũy cùng 1C, có thể lại đổi một kỹ năng mới. Hoặc đổi thêm vài loại thực vật ma giới cần huy hiệu vinh dự cấp D, tạm thời không có thực vật nào rất ưng ý. Mạc Ly quyết định lát nữa thương lượng với Địch lão, cường hóa tứ vĩ, đổi quyển trục khế ước thực vật ma giới tường vi. Cường hóa lần này tổng cộng khấu trừ 3.500 điểm cùng 2 huy hiệu vinh dự cấp D, 2 huy hiệu vinh dự cấp C, xác nhận đổi. Xác nhận, thân thể Mạc Ly bị cột sáng nâng lên, cảm nhận ấm áp như suối chảy khắp toàn thân. Khi cô hoàn toàn cường hóa xong, Tô Kỳ Đông cũng hoàn thành cường hóa. Hai người mắt đối mắt, kết quả nhìn nhau không nói gì. Mạc Ly đối diệu đôi mắt đỏ như máu. Hai câu ngọc màu đen chậm rãi xoay tròn xứng với khuôn mặt vốn ít biểu tình của Tô Kỳ Đông. Rất có áp lực, mắt của cậu. hai người đồng thời kêu lên. Mạc Ly nhếch chiếc đuôi thứ tư vừa sinh ra của mình. Mắt tôi sao, biến thành mắt hồ ly. Tô Kỳ Đông đột nhiên kết ấn. Thí nghiệm một chút thuật biến thân của hắn. Sương khói tiêu tán đi. Lại một thiếu nữ hồ ly xuất hiện trước mắt mọi người. Oa oa oa. Mạc Ly giơ ngón tay run rẩy chỉ vào yêu hồ đối diện mặt không biểu tình. Con ngươi màu vàng, đồng tử co rút thành đường thẳng kia là cái gì? Mạc Ly vươn tay run rẩy chỉ đối diện không có biểu tình yêu hồ. Cái kia màu vàng con ngươi, đồng tử rụt thành một nhánh dây nhỏ tên là ai? Cách chương.